Ngự linh sư thiên tài. Chương 18, tỷ thí khảo hạch. Góc truyện audio.com. Quảng trường của Lam Phong Trấn chỉ mở cửa trong những ngày lễ trọng đại nay được trang trí rực rỡ hẳn lên. Quảng trường rộng lớn như vậy toàn đầu người chen chúc, ngay cả một cái chân cũng không lọt vào được. Một nhóm người mặc trang phục màu vàng đang khẩn trương duy trì trật tự. Nhìn dòng người vẫn ùn ùn kéo về phía bên này, trong lòng không khỏi kêu khổ, những người tới sớm đã chiếm được chỗ ngồi tốt để xem lễ. Thong thả nhàn nhã ngồi tán gẫu, trấn chúng ta mấy năm rồi chưa từng náo nhiệt như vậy. Đúng vậy, rốt cuộc năm nay tới phiên Linh Chân Học Viện đến trấn ta tổ chức khảo hạch nhập học. Linh Chân Học Viện ở Tây Phong Đại Lục sắp đặt 10 nơi khảo hạch nhập học. Ngoại trừ trường học ở trung tâm đế quốc Tát Lan Tạp là nơi tiến hành khảo hạch nhập học cố định. 9 nơi còn lại được chỉ định lần lượt ở tất cả các thành trong đế quốc cử hành. Sau vài năm chờ đợi, cuối cùng Lam Phong Trấn cũng có được tư cách tiến hành khảo hạch nhập học. Theo thường lệ, khảo hạch chỉ tiến hành trong 3 ngày, cũng không biết ngày mai và ngày mốt, còn có người chen lấn như vậy không? Có lẽ không, dù sao tin tức khảo hạch đã truyền đi từ sớm, người muốn đến tham gia đều đã tới rồi. Hơn nữa, có thể nói ngày đầu tiên là thời điểm khảo hạch quan trọng nhất. Người nói chuyện cố tỏ ra bí mật, nói tới đây liền dừng lại. Quả nhiên những người bên cạnh bị câu nói kia khơi dậy lòng hiếu kỳ. Hỏi, nói chuyện sao có thể chỉ nói một nửa? Nói nhanh chút, tại sao quan trọng? Hắc hắc, không gạt ngươi, mấy năm trước ta buôn bán ở vùng khác, không thường bôn tẩu khắp nơi. Trùng hợp được xem khảo hạch nhập học 2 lần, liền đưa ra được kết luận. Hàng năm danh sách đệ tử được học viện thu nhận chỉ có hạn. Theo phép tắc, người ghi danh trừ biểu hiện thực lực bên ngoài của bản thân, còn phải đánh bại những người ghi danh khác, một đường đấu tranh gian khổ, vượt qua lớp lớp vòng vây, mới có tư cách nhập học chính thức. Nói như vậy, trước khi người tham gia khảo hạch chính thức tranh tài, tin tức liên quan cũng sẽ được tập hợp tới trường học ở Đế Đô. Để tiết kiệm thời gian, thông thường trường học sẽ chọn ra một tổ có thực lực mạnh nhất so tài trong ngày đầu tiên. Sau khi quan sát năng lực của những người dự thi, kết hợp với suy tính của bản thân, lúc này trong lòng đã đưa ra đáp án rồi. Những người thực lực kém xa so với người mạnh nhất, sẽ tự thức thời rút khỏi cuộc tranh tài. Người tự nhận có thực lực, sẽ được tiếp tục lưu lại, khiêu chiến với người chiến thắng. Nếu thắng, sẽ có người khác khiêu chiến với hắn. Cuối cùng, học viện sẽ dựa vào thành tích thắng bại, chọn lựa ra danh sách người thích hợp vào nhập học. Chỉ là, cũng có người cố chấp, rõ ràng thực lực chẳng ra sao, vẫn muốn tranh tài, khi bại khi thắng, cuối cùng dùng hết số lần thách đấu, bị loại khỏi cuộc thi. Ha ha ha, người nọ đúng là hy vọng mèo mù vớ được cá rán. Đánh cuộc vận may một lần, nói không chừng có thể vào được học viện, cũng không phải, biết được quy tắc ngầm, mọi người đối với cuộc tỉ thí ngày hôm nay càng thêm tò mò. Đến cuối cùng, ai mới là thiếu niên có thực lực mạnh nhất Lam Phong Trấn đây? Đối với lần này, mọi người đều có suy nghĩ riêng, có lẽ là tiểu thiếu gia Phượng gia, năm nay hắn mới 12 tuổi, nhưng đã đột phá cấp 5 rồi, đây chính là thiên tài chưa từng có ở Lam Phong Trấn. Ta nghe võ sư ở Phượng gia nói, Phượng Lôi đột phá cấp 5 đã hơn nửa năm, đến nay tu vi không có tiến triển, hay là năng lực chưa đủ, đến đây là kết thúc rồi. Thiếu gia Lâm gia thì thế nào? Hắn mặc dù lớn hơn, năm nay 16 tuổi, nhưng cũng có năng lực cấp 5, nghe nói hiện tại đang tiến tới cấp 6 đấy. Nghe nói Lâm Tần Kiệt là một người mê võ nghệ. Phần lớn thời gian tu luyện nghiên cứu về vũ khí, nếu không nói không chừng đã sớm trở thành mãn cấp hạ cấp rồi. Theo tính cách này của hắn, sợ rằng tốc độ tu luyện sẽ bị liên lụy rất nhiều. Không có năng lực kế thừa gia tộc. Ha, lời ngươi nói có chút chua. Trấn chúng ta mặc dù cũng có linh sĩ cấp 6, nhưng đều từ 20-30 tuổi trở lên, với tuổi của Lâm Thiếu Gia và Phượng Thiếu Gia. Tương lai trở thành gần như trở thành người mạnh nhất, nói bọn họ là thiếu niên thiên tài cũng không quá đáng.